Xuyên Việt chi Viễn Sơn Trà Nông, chương 24, quanh co, góc truyện audio.com, edit, ray, beta, trinh trinh, ôn luân tu dưỡng thân tâm cả ngày. Ngày hôm sau thời điểm Hoa Vĩnh lên núi, rốt cục có thể sử dụng tư thái tương đối khỏe mạnh tới đón tiếp tổng giám kỹ thuật dược viên. Hoa Vĩnh y thuật cũng không tồi, nhưng cái không tồi này, là so sánh với đại phu khác mà nói ra. Còn so với phụ thân hắn, thì lập tức liền ảm đạm thất sắc, cho nên huyện Long Châu vẫn luôn chỉ có Hoa lão thần y, mà không có Hoa thần y. Hoa Vĩnh cười tủm tỉm mà xem mạch cho ôn luân. Lại cười tủm tỉm đề nghị, thân thể còn chưa tốt, chuyện phòng the không cần quá mức thường xuyên. Ôn luân quay đầu liền trừng Đại Hùng. Đại Hùng oan chết, y mới ăn có một chút thịt, sao lại thành thường xuyên rồi? Hiển nhiên, ai cũng không tính đem chuyện phòng the trở thành một cái đề tài tán gẫu. Ôn luân ho khan hai tiếng sau, bắt đầu thỉnh giáo Hoa Vĩnh về tác dụng của lá trà. Lá trà vẫn luôn là nghề lãi cách xù, các loại công hiệu tức thì bị thổi đến vô cùng kỳ diệu. Cái gì dưỡng nhan, bài độc, chống lão hóa, kéo dài tuổi thọ, phòng ung thư, phàm là chuyện có chút chỗ tốt. Đều có thể cùng lá trà nhắc lên liên quan. Quả thực là các loại thần kỳ. Gì, ôn luân cùng Hoa Vĩnh trò chuyện đến trò chuyện đi. Đột nhiên liền ngộ đạo. Hoa Vĩnh cũng cười mị mị mà không có cảm thấy chính mình bị chậm trễ. Ngược lại cùng Đại Hùng đồng thời tán gẫu xây dược viên. Đại Hùng hiển nhiên càng trọng thực hành. Hai người nói, rõ ràng liền đứng dậy trực tiếp đi thực địa nhìn một cái. Công đạo Túy Liên cùng Bích Hà trông coi ôn luân, đừng để cho người quấy rầy. Đại Hùng vốn còn lo lắng Hoa Vĩnh một đại phu, leo núi có thể sẽ mệt. Kết quả lại phát hiện, Hoa Thúc thật sự là thâm tàng bất lộ, y là từ nhỏ ở trong núi lớn lên, lại là quân Hán từ trên chiến trường ra tới. Đều suýt nữa bị Hoa Vĩnh vứt lại. Hoa Vĩnh khoát tay áo, ta đây không tính cái gì, luyện đã bao nhiêu năm. Cũng chính là đi đứng linh hoạt một ít, 800 dặm Đại Sơn là một tòa bảo khố. Tất cả mọi người biết bên trong trải rộng các loại bảo bối không thể nào tưởng tượng được. Hoa Vĩnh làm một đại phu, từ nhỏ đã bị Hoa lão thần y mang theo vào núi hái thảo dược. Thảo dược chân quý đều sinh trưởng ở nơi có hoàn cảnh ác liệt. Tựa như Đại Hùng ngắt lấy những cái thiết bị phong đấu đó. Là chỉ sinh trưởng ở trên vách đá huyền nhai, trừ bỏ hoàn cảnh tự nhiên ra, còn có các loại mãnh thú uy hiếp. Thân công phu này của Hoa Vĩnh, hơn phân nửa đều là bị bức ra tới. Ở chỗ sâu trong 800 dặm Đại Sơn, chính là địa phương đến cả đại bộ phận người miền núi cũng không dám đi vào. Đại Hùng nghe Hoa Vĩnh nói đến nhớ năm đó, cũng không khỏi nhớ tới lão cha nhà mình năm đó cũng là dẫn y vào núi. Hiện giờ ngẫm lại, nếu năm đó không bị các loại mãnh thú đuổi theo chạy luyện ra tốc độ, y còn thật không nhất định có thể từ trên chiến trường còn sống trở về. Dược viên quy hoạch ở trong một thung lũng kéo dài đi qua một cái khe núi. Hành lý qua đi, liếc mắt nơi đó liền phát hiện một dòng suối. Hoa Vĩnh ngồi xổm xuống cẩn thận kiểm tra một phen. Ân, chờ ta hôm nay trở về nghĩ một chút. Hẳn là có thể bớt không ít khí lực. Hai người lần nữa về đến nhà. Ôn Luân cũng đã tỉnh. Ở trong phòng xoay quanh. Kích động đến mặt mày đỏ bừng. Ôn Luân vừa nhìn thấy hai người. Liền vọt lại đây. Đại Hùng nhanh chóng đi đón lấy. Không thể tưởng được Ôn Luân liền quay thân kéo tay Hoa Vĩnh. Hoa Thúc, ngài thật sự là quá lợi hại. Đại Hùng cả người đều không tốt. Nhìn tức phụ càng nói càng hưng phấn. Hoa Vĩnh vốn bình tĩnh, ánh mắt cũng thay đổi đến càng ngày càng sáng. Đại Hùng chừng đôi tay hai người vẫn còn nắm chặt như trước. Ánh mắt cơ hồ muốn đem nơi ấy đốt thành cái động. Nói chuyện thì nói chuyện, tay có thể buông ra không? Hai người hoàn toàn không hiểu Đại Hùng dối dám, tay cầm tay vào phòng. Tiếp tục thảo luận, Đại Hùng đuổi theo vào cửa, vui mừng phát hiện tay rốt cục buông ra. Chính là đầu càng sát càng gần là làm chi, ngay tại thời điểm Đại Hùng chuẩn bị bão nổi, ôn luân đột nhiên vỗ tay, Thúy Liên, tiến vào, Thúy Liên bị đại thiếu gia nhà mình trước nay chưa từng có lớn giọng gọi làm hoảng sợ. Nhanh chóng vọt vào phòng, một đôi tay vẫn ẩm ướt. Đại thiếu gia, có gì phân phó? Ôn Luân hướng phía Thúy Liên vẫy vẫy tay. Sau đó tụ cùng một chỗ đầu biến thành ba cái. Đại Hùng sốt ruột chết, nhưng lại không thể quét hứng thú của tức phụ. Đại Hùng rất là gian nan nghĩ. Bỏ đi, trừ bỏ sát đến gần một chút, cũng không có chuyện gì. Ai, tức phụ thật vất vả mới cao hứng lên. Sau vài ngày, loại này nhiệt độ kỳ dị vẫn như trước. Bất quá Ôn Luân hiển nhiên đã bị gạt ra bên ngoài. Hoa Vĩnh cùng Thúy Liên xuống núi lên núi nhiều lần. Lục tục mua một ít đồ vật trở về. Ôn Luân hiển nhiên cũng không nhàn rỗi. Chính mình đi quanh hai vòng sau, liền đào ra cả người tối tăm đến mọc nấm Lý Nhị. Đem những lá trà làm thất bại cũng thanh lý ra. Lý Nhị bị Hoa Vĩnh bắt đi trợ thủ. Sau đó, từng ngày đi qua, nấm trên người Lý Nhị rõ ràng mà bị bứt ra. Thành, trong chén trà men trắng, trà màu xanh nhạt, trong suốt lòe sáng, mùi tươi mát, vào miệng hơi đắng, xuống yết hầu hơi ngọt, có mùi hương tùng, một chén trà khác màu mai hồng, đồng dạng nhan sắc sáng trong, có mùi hoa tự nhiên, vào miệng hơi chua, có vị quả, cái khác cũng cho chút mật ong để uống. Trên bàn còn có điểm tâm lá trà, bột trà lục sắc phối hợp bánh ngọt ngọt nị, quả thực chính là vẽ rồng thêm mắt. Ôn Luân uống trà ăn chút điểm tâm, híp mắt nghĩ kiếm tiền đếm tới tay rút gân. Không đúng, hiện tại không cần tiền giấy. Ân, về sau tiền kiếm nhiều. Đắc dụng xe xếp, một xe chở không đủ, còn phải kéo mấy xe. Từ đầu này thị trấn xếp đến đầu kia thị trấn, chắn huyện bá phủ ba ngày, để những đệ đệ muội muội hảo hảo nhìn xem, có sản phẩm đâu tay, thì phải nghĩ biện pháp tiêu thụ ra ngoài. Ôn Luân vào lúc đó lại bị cái trì độn của chính mình chạy ra khoe một lần. May mắn linh quang chợt lóe, Bích Hà, ngươi dùng vải vụn may cái túi nhỏ như vậy, trước may vài cái thử xem. Bích Hà không rõ lý do, nhưng như trước làm theo, thứ này cực kỳ đơn giản, cho dù là bên trong muốn để lá trà, tốc độ cũng rất nhanh. Vài người thí nghiệm mấy lần, rốt cục xác định một cái phương án. Ôn Luân phân phó, Bích Hà, ngươi nghĩ biện pháp may một ít túi như vậy. Lý Nhị, ngươi phụ trách đem lá trà ấn phân lượng phân cho Bích Hà. Có thể tìm một số người hỗ trợ, bất quá chất lượng phải cam đoan. Hai người đáp ứng, Ôn Luân quay đầu lôi kéo Đại Hùng. Chúng ta cần một cái cửa hàng. Muốn cửa hàng quá đơn giản. Đại Hùng không thiếu tiền, lập tức quyết định đi mua. Ôn Luân quay đầu mới vừa đi vài bước, đột nhiên dừng chân, không cần mua, ta có cái cửa hàng. Trong phủ thành, Đại Hùng sửng sốt, cửa hàng trong phủ thành cũng không dễ. Ôn Luân tại sao có? Ôn Luân còn sợ chính mình nhớ lầm, lần nữa tìm tờ khai đầu cưới ra, quả nhiên tìm được biên bản. Ta đã nói ta có, chính là hẳn là sẽ có vấn đề. Đầu cưới của cậu là do Lưu Thị chuẩn bị, bên trong không miêu nị mới là lạ. Đại Hùng cũng cho là như thế. Có vấn đề gì, chờ chúng ta đi thực địa nhìn lại nói. Ở nhà nghĩ cũng là không rõ. Ôn Luân cũng nghĩ vậy. Nếu thật sự không thích hợp, liền trực tiếp đến nơi khác trong phủ thành thuê cái mặt tiền cửa hiệu là được. Sản phẩm thứ nhất mới mở rộng, cùng đánh giặc cũng không có khác nhau là mấy. Phát triển lộ tuyến là nông thôn vây quanh thành thị, hay là thành thị vây quanh nông thôn, chỉ cần trong nháy mắt có thể thành lập ra một sản phẩm cao cấp là được. Ấn theo ý tưởng của Ôn Luân, đó là hận không thể trực tiếp đem tổng điếm mở vào trong hoàng cung. Nhưng cậu ngay cả kinh thành còn chưa mở được, nói chi tới hoàng cung, thành An Giang giàu gì cũng là phủ thành, còn là một phủ thành xếp loại cao trong toàn bộ thành Tề Quốc. Mấu chốt là, dưới điều kiện hữu hạn như hiện nay, Ôn Luân cũng chỉ có thể cố gắng trưởng khống ra một khởi đầu tốt nhất mà thôi. Nói thật, cho dù tài lực bối cảnh của cậu đầy đủ, tay cậu cũng không dài đến mức có thể duỗi đến kinh thành. Nơi sinh hoạt còn ở Đại Trà Thôn đâu? Hiện tại điều kiện giao thông cùng điều kiện bảo tồn, chỉ thời gian đi đường thôi đã phải hao phí bao lâu? phủ thành cách thị trấn cũng bất quá một ngày lộ trình. Ôn Luân cảm khái, đường sửa thật tốt, Long Châu huyện nói là ở dưới chân 800 dặm Đại Sơn. Như thế nào cũng coi như là trong phạm vi Đại Sơn. Dọc theo đường đi con đường cũng sẽ không bằng phẳng ra sao. Nhưng mà đường đi thông An Giang thành lại sửa đến vô cùng tốt. Ôn Luân ngồi ở trên xe lừa, cơ hồ không cảm thấy sốc này quá lớn. Đại Hùng kể chuyện xưa cho Ôn Luân, vì sửa con đường này, mà triều đình hao phí rất nhiều năm, huyện lệnh cùng chi phủ đều thay đổi ba nhậm, sửa đường là ý tứ triều đình, lúc ấy chủ yếu là suy xét Long Môn Quan, nhưng sau khi sửa đường xong, không nghĩ tới Long Châu huyện liền nhanh chóng phát triển đi lên. Hiện tại con đường này, hàng năm còn tiêu phí không ít người lực vật lực giữ gìn. Ôn Luân hiểu được, muốn giàu trước phải sửa đường. Đại Hùng cùng Ôn Luân vừa đi, các thôn dân nhàn thoại lại bắt đầu. Nguyên bản các thôn dân còn ở trong tối vui sướng khi người gặp họa. Nhưng nhìn Hùng ra mỗi người biểu tình, cái đuôi lông mày nhiễm đầy vui sướng. Làm sao không biết được rồi? Bọn họ đúng là không biết. Hùng ra đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Đó là, tuyệt đối là có biện pháp kiếm đồng tiền lớn. Còn cần ngươi nói, không nhìn một cái hai người kia, đều cười thành như vậy. Sách, ta nói Đại Hùng này cũng quá không phúc hậu, có biện pháp kiếm tiền còn giấu. Đại Hùng chúng ta nhìn lớn lên, người cũng không tệ lắm. Muốn nói ai sai, nhất định là tức phụ hắn không tốt. Có đạo lý à, người trong thành chính là sẽ tính kế. Đúng nha, không xem bọn hắn lúc vừa tới ấy. Một hai món đồ ăn tiền đều phải so đo. Hắc, nếu không ta trộm đi xem. Ôi, ngươi không muốn sống nữa. Thiết, nhìn ngươi gan chuột, Đại Hùng cùng tức phụ hắn đều không ở trong nhà có thể có ai đương ra làm chủ. Cho dù bị nắm chắc lại như thế nào, chúng ta là lương dân, bọn họ đều là hạ nhân làm công cho Hùng gia, có thể bắt chúng ta thế nào? Mấy người khác bị người này vừa nói. Tuy rằng không biết rõ, nhưng luôn cảm thấy chính mình nháy mắt giống như thành rất giỏi. Dưới cơn xúc động, vài người nghiên cứu làm ra kế hoạch chu đáo chặt chẽ. Sau đó nháy mắt đã bị nhóm tráng hán cấp chế ngự. Ngươi, các ngươi là hạ nhân. Đúng, các ngươi là hạ nhân. Ta, chúng ta là lương dân. Một tráng hán đi tới, nhe răng nanh, vết sẹo trên mặt càng thêm dữ tợn. Một bàn tay nắm một thôn dân lăn thành hồ lô, tới địa ngục đi lương dân đến chỗ chúng ta làm tạc, lại một cước đá lăn một thôn dân khác, hạ nhân, nào con mắt nhìn đến chúng ta là hạ nhân, tráng hán nâng lên một chân khác, lại phát hiện đã không còn mục tiêu, ngày xưa là đồng bào hôm nay là công nhân, sôi nổi thu hồi tay chân, thần tình tiếc nuối mà nhìn thịt người quay cuồng cùng một chỗ ở dưới sườn núi. Kề vai sát cánh mà đi hết rồi. Ai, người quá ít, đúng vậy, năm đó thời điểm ta dọn dẹp chiến trường, thi thể xếp thành chồng. Nha, kia cũng không thể so. Ngay cả tất cả người trong thôn cùng ngã xuống, cũng xếp không cao như vậy. Ai, người quá ít, nhóm tráng hán lượng hô hấp là ở trên chiến trường giết địch luyện ra. Một chút đều không đè nặng giọng nói chuyện này. Nguyên bản các thôn dân chính là chịu chút thương da thịt. Nhất thời cảm thấy chỗ nào cũng không được bình thường. Cố tình còn không dám lớn tiếng ôi a, bọn sát phôi này. Nhưng mà họ cũng chân chính đã gặp qua máu. Không nghe thấy bọn họ nói cả đám thôn dân đều không đủ sao. Vài cái tráng hán nhìn các thôn dân tè ra quần mà đi rồi. Một đám bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này cuối cùng có thể thái bình vài ngày đi, một người khác không ôm hy vọng, khó nói, bọn họ đến trong thôn không bao lâu, nhưng một ít thôn dân cơ hồ đều có chuyện có thể làm ầm ĩ mỗi ngày. Diêu Thanh thân thể nhỏ đứng đến thẳng tắp, khuôn mặt trẻ con béo tròn nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc. Nhâm Trọng, Đạo Viễn, tiểu sư huynh nói, quả nhiên đều là thật sự. Nhâm Trọng, Đạo Viễn, chỉ trách nhiệm trọng đại. Phải phấn đấu dài lâu. Cách chương.